Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 703, chờ chút ta muốn ăn các ngươi nha. Lâm Công Tử, ta muốn hỏi một chút, vật này là từ nơi nào đến, thế nào lúc trước đều chưa có nghe nói qua đây? Cơ Như Tuyết hỏi, Lục Lâm Hiên lập tức cướp đáp, ta biết. Cái này nhất định là sư phụ bảo bối, đúng không? Loại vật này ở cái thế giới này không có. Có thể qua hơn 1.000 năm liền khó nói. Ở cái thế giới này ở ngoài, còn có thế giới khác, giống như trên trời thiên cung một dạng. Bất quá cái thế giới này là không có thiên cung, cũng không có địa phủ. Lâm Phàm nói, kia Darkness dậy mạnh bà. Hắc Bạch Vô Thường cùng Ngũ Đại Diêm Quân đều là giả sao? Cơ Như Tuyết nói, ở cái thế giới này không có, không có nghĩa là thế giới khác không có. Lâm Phàm nói, Cơ Như Tuyết hỏi lần nữa, Lâm Công Tử, những này mỹ vị là thế nào biến ra? Ngươi là thần tiên sao? Sư phụ ta không phải thần tiên, cũng so thần tiên lợi hại. Những thứ này là sư phụ ta từ không. 577, giữa giới tử bên trong biến ra. Lục Lâm Hiên vô cùng tích cực, nói, nàng lời nói này ngược lại không sai. Cũng chỉ có nàng loại tính cách này nữ hài tử mới có thể nói ra lời như vậy. Tại thế giới khác, Lâm Phàm gặp qua rất nhiều nữ hài tử hoặc là nữ tính. Các nàng đều rất ít có thể nói đến cùng Lục Lâm Hiên một dạng tự hào nói. Lục Lâm Hiên trong xương rất sùng bái Lâm Phàm, sùng bái nàng người sư phụ này, ngay sau đó tại trước mặt người khác, liền sẽ tự hào được nước, khoe khoang bảo bối, ngươi xem, Lục Lâm Hiên đem một đôi đũa từ không gian giới tử bên trong lấy ra. Nói, Cơ Như Tuyết cau mày, trong lòng thầm nghĩ, không gian giới tử, là cái gì giới tử? Ồ... Có phải hay không Lục cô nương trên tay giới tử, Lâm công tử trên tay cũng có. Cái không gian này giới tử thật có thể đem đồ vật thả ở bên trong. Sau đó lấy ra tới sao? Nếu như là như vậy, đó cũng quá thần kỳ, quá thuận lợi. Vật như vậy thật chỉ có thần tiên mới có. Chẳng lẽ Lâm công tử thật là thần tiên hay sao? Cơ Như Tuyết nghi ngờ trong lòng. Tập trung tinh thần nhìn Lục Lâm Hiên thay đổi ra điều cùng. Chén, sư phụ, chỗ này của ta liền một bộ chén đũa. Nàng ta không có, Lục Lâm Hiên nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm trực tiếp phục chế một bộ cho Cơ Như Tuyết. Thấy trống rỗng xuất hiện chén đũa. Điều cùng, Cơ Như Tuyết lần hai khiếp sợ. Nàng có thể khẳng định, cái này tuyệt đối không phải cái gì ảo thuật. Mà là thật vô căn cứ biến ra. Đa tạ Lâm công tử, ta muốn hỏi mấy vấn đề, có thể không? Lâm công tử, Cơ Như Tuyết trong lòng hiếu kỳ, nếu như câu trả lời thật là như nàng nghĩ như vậy. Như vậy Lâm công tử thì không phải là người bình thường. Không phải các nàng như vậy phàm nhân. Nói cách khác, Lâm công tử trước nói mỗi câu đều là đối với, là nàng Cơ Như Tuyết với cao. Đây quả thực là to lớn với cao nha. Khả năng này là nàng Cơ Như Tuyết cả đời này làm chính xác nhất sự tình. Cơ Như Tuyết tâm lý vô cùng vui vẻ. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì? Lục Lâm Hiên giảo hoạt nói. Lâm Phàm buồn cười nói. Ngươi nói một chút, Cơ Như Tuyết sẽ hỏi vấn đề gì? Sư phụ, nàng nhất định sẽ hỏi những vật này là không phải từ cái này chiếc nhẫn bên trong biến ra. Có đúng hay không? Lục Lâm Hiên đối Cơ Như Tuyết nói. Không sai, ta quả thật nếu hỏi điều này vấn đề. Ta quả thực quá hiếu kỳ. Lục cô nương, có thể nói cho ta biết không? Cơ Như Tuyết hiện tại hoàn toàn bỏ xuống dáng vẻ. Nàng tính là gì? Không nói những này. Lâm công tử cùng Lục cô nương võ công đều có thể giết nàng mấy trăm lần. Nàng chẳng qua chỉ là huyễn âm phường bồi dưỡng ra nữ sát thủ mà thôi. Cái gì cũng không tính. Khó trách Lâm công tử sẽ nói như vậy. Ngươi cho là chúng ta là đang dối gạt ngươi sao? Đúng không? Sư phụ, Lục Lâm Hiên nói. Lâm Phàm lắc đầu nói, Cơ Như Tuyết, ngươi đến bây giờ còn không biết rõ chính mình chỗ ngồi. Quả thực khiến ta rất là thất vọng. Cơ Như Tuyết kinh hãi, lập tức từ trên ghế đi xuống, quỳ dưới đất, nói, Lâm công tử, đều là ta sai, là ta quá ngạo mạn, cầu ngài trừng phạt ta. Lục Lâm Hiên lấy xuống tóc, không biết cái này Cơ Như Tuyết làm thứ gì, thế nào đột nhiên quỳ xuống cùng sư phụ nói chuyện đây. Người vĩnh viễn không phản bội ta, ta tạm tha ngươi, Lâm Phàm nói, Cơ Như Tuyết nhíu mày, nói, ta đáp ứng Lâm công tử, vĩnh viễn không phản bội ngươi, nếu ta Cơ Như Tuyết phản bội Lâm công tử, tùy tiện Lâm công tử xử lý, là giết ta cũng tốt, vẫn là đem ta vứt xuống xà quật trong cũng được, ta Cơ Như Tuyết tuyệt không hối hận. Cái gì có hối hận không? Lâm Phàm có chút không nói gì. Tốt, đứng lên đi, sau đó ngươi liền hầu hạ ta. Lâm Phàm nói, đa tạ Lâm công tử cho ta cơ hội. Cơ Như Tuyết trong miệng vừa nói, trong lòng suy nghĩ phải đem Lâm Phàm tiến cử cho nữ đế. Cũng chính là Lý Mậu Trinh. Sư phụ, ta thật tốt đói, ta có thể ăn không? Lục Lâm Hiên hơi không kiên nhẫn. Thật sự là trên bàn cơm mỹ vị quá thơm. Ăn cơm, Lâm Phàm nói, Cơ Như Tuyết cũng thập phần vui vẻ. Nàng đời này còn thật không có ngửi được thơm như vậy mỹ vị. Có chút không kịp chờ đợi. Tạ ơn công tử, Cơ Như Tuyết nói xong. Chờ Lâm Phàm ăn trước. Ngươi không cần chờ ta. Ta bình thường rất ít ăn những thứ này. Lâm Phàm nói, ta biết, sư phụ nhất định là ăn linh dược. Đúng không? Lục Lâm Hiên trong miệng ngậm đồ vật. Nói, Lâm Phàm cười một tiếng. Nói, tính ngươi nói đúng, sư phụ, kia linh dược thật tốt biến thái. Một chút liền khiến ta trở nên mạnh như vậy. Đạt tới đại thiên vị cảnh giới đỉnh cao. Đến bây giờ, Lục Lâm Hiên đều có chút không dám tin tưởng đây là thật. Cơ Như Tuyết có chút hâm mộ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không thể tin, một tí tẹo như thế nhân sâm dâu liền có thể để cho lục cô nương trở nên cùng nữ đế một dạng lợi hại. Thật đáng sợ, Cơ Như Tuyết không biết Lý Mậu Trinh thực lực chân thật. Cố hữu suy đoán như vậy, Lục Lâm Hiên chỉ là nội lực đạt tới đại thiên vị đỉnh phong. Còn không bằng Lý Mậu Trinh lợi hại, chớ nói chi là phương diện võ công. Đối với phương diện võ công, Lâm Phàm còn không có truyền cho nàng bất kỳ một chút lên sân khấu võ công. Lâm Phàm nói, sư phụ biến thái địa phương có thể không phải là cái gì linh dược. Chờ chút các ngươi liền biết. Thốt ra lời này, Lục Lâm Hiên cùng Cơ Như Tuyết khuôn mặt đỏ lên. Lục Lâm Hiên tâm lý giận trách, sư phụ lại làm chuyện xấu, quá đáng ghét, chờ chút cũng không biết thế nào đối với ta cùng Cơ cô nương. Mà Cơ Như Tuyết tâm lý là nghĩ, như vậy, vì cái gì hắn võ công lợi hại như vậy, nói chuyện lại như vậy 4, 9, lấy Lâm công tử thực lực, cho dù là nữ đế đều sẽ thích hắn, cần gì phải đối với ta một cái bình thường. Hưng phấn, ta muốn càng đối công tử tốt mới là, ta không thể cô phụ công tử. Cơ Như Tuyết, ngươi không thể cô phụ công tử. Cũng không thể cô phụ nữ đế. Cơ Như Tuyết nghĩ như vậy. Nhưng khi nàng trở thành Lâm Phàm nữ nhân sau đó, nữ đế trong lòng hắn địa vị liền càng ngày càng thấp. Thấp đến nàng nhận vì chính mình chẳng qua là nữ đế trong tay một con cờ mà thôi. Thật là thơm, ăn thật ngon, thật ăn quá ngon. Ta thật chưa từng ăn qua tốt như vậy mỹ vị. Công tử, ngươi muốn ăn sao? Ta, không cần. Các ngươi ăn, nhìn các ngươi ăn, cũng là thật có ý tứ. Đều ăn no căng, chờ chút ta muốn ăn các ngươi nha. Chấm chấm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.